Chương 1380, đệ đệ là nhân vật phản diện 77. Vân Tuyệt ở bên cạnh giúp đỡ Từ Phượng Sinh xử lý đuổi giết Quách Minh Tâm địch nhân. Bên kia Quách Minh Tâm nhìn đến Từ Phượng Sinh một cái nhũ yến đầu lâm liền vào tới, bổ nhào vào Từ Phượng Sinh trước mặt chính là một trận khóc lớn. Sau đó chính là các loại tố ủy khuất, hắn từ nhỏ bị Từ Phượng Sinh các loại cưng chịu, trước giờ không chịu quá cái này ủy khuất, cũng không như vậy lo lắng hãi hùng qua. Từ Phượng Sinh vội vàng an ủi đồ đệ, nháy mắt đem tất cả mọi người quên ở sau đầu. Người đã tìm được, mọi người liền chuẩn bị rời đi Nam Điền Quỷ Nước. La Phượng nhìn Nhiếp Song Song bọn người muốn rời đi, lập tức khẩn trương nhìn về phía Nhiếp Song Song nói, Nhiếp tiên sư, ta có thể cùng ngài cùng nhau rời đi sao? Đây chính là muốn tiếp tục dựa vào Nhiếp Song Song bảo hộ ý tứ, vừa lúc Nhiếp Song Song cũng muốn nhìn xem cái kia Chu Chấn có cái gì vấn đề. Nếu Chu Chấn thật sự muốn giết La Phượng, sau khẳng định sẽ còn tìm cơ hội xuống tay, đem La Phượng giữ ở bên người, không lo không có biện pháp tra ra Chu Chấn đến cùng có cái gì vấn đề. Cho nên Nhiếp Song Song nhìn La Phượng một chút, thản nhiên nói, ngươi nguyện ý liền theo ta cùng đi đi. Tại hai người sau lưng Chu Chấn nhìn về phía La Phượng, thần sắc trên mặt ôn hòa, trong mắt lại lóe qua một tia hàn quang, tay tại kiếm của mình đem trên lục lọi một chút, nhìn về phía Nhiếp Song Song bóng lưng mang theo vài phần ác ý cùng thống hận. Nhiếp Song Song quay lưng lại Chu Chấn, túi đầu vướt ve Nhược Dương phía sau lưng, Nhược Dương lông xù đầu nhỏ từ Nhiếp Song Song cánh tay khe hở dịch lại đây. Chuyên âm nói, Song Song, ngươi quả nhiên không hoài nghi sai miêu, vừa mới cái kia Chu Chấn đối với bóng lưng ngươi, ánh mắt rất ác độc đầu miêu, so nhìn La Phượng ác ý còn thâm miêu. Nhiếp Song Song thần sắc bất động, ngón tay tiếp tục cho Nhược Dương thuần mao, nàng lúc trước liền phát hiện, Chu Chấn đối với nàng tựa hồ so đối La Phượng còn muốn căm hận. Tuy rằng Chu Chấn đã muốn cực lực che giấu điểm này, nhưng mà một người ác ý thì không cách nào trường kỳ che giấu. Đặc biệt Nhiếp Song Song nhiều năm trưởng quản hình đường, đối với quan sát người biểu tình nghiền ngẫm lòng của người ta trong thập phần am hiểu, sớm đã nhìn thấu Chu Chấn tự cho là che giấu rất tốt, đối nàng hận ý cái này liền kỳ quái. Nhiếp Song Song rất rõ ràng chính mình căn bản là không nhận thức cái này Chu Chấn, lần đầu tiên gặp mặt, vì cái gì sẽ đối với nàng có như vậy sâu hận ý, trừ phi cái này Chu Chấn quả nhiên là chính mình kẻ thù, còn tại trong tay nàng nếm qua đau khổ, cho nên mới sẽ tại đối mặt nàng thời điểm, không giấu được chính mình hận ý cứ như vậy, cũng đại biểu lúc trước La Phượng hoài nghi là thật sự, cái này Chu Chấn tuyệt đối có vấn đề, liền tính không phải quỷ yêu nhập thân, cũng có thể là khác. Trên đời này không ngừng quỷ yêu hội nhập thân, còn có cái khác khả năng sẽ làm cho người ta biến thành một người khác, tỉ như đoạt xác, dễ hồn, đều là thập phần ẩn nấp lại có thể đem một người biến thành một người khác thủ đoạn. Như vậy cái này Chu Chấn rất có khả năng là chính mình người quen cũ đâu, Nhiếp Song Song bắt đầu cân nhắc rốt cuộc là cái kia người quen cũ sẽ như vậy hơn nàng. Bất quá suy nghĩ hồi lâu, Nhiếp Song Song phát hiện bị chính mình giết chết tà môn ma đạo nhiều như vậy, hận nàng còn thật không ít, căn bản nghĩ không ra sẽ là ai. Nghĩ không ra coi như xong, là quỷ mị sớm muộn gì đều sẽ chính mình lộ ra dấu vết đến, Nhiếp Song Song dặn dò Nhược Dương nhiều lưu ý một chút Chu Chấn, liền không hề suy nghĩ nhiều. Mọi người tiến vào Nam Điền Quỷ Quốc thời điểm, xâm nhập mấy ngày, còn muốn vừa đi vừa tìm người, ra ngoài thời điểm không cần tìm người, tốc độ liền mau hơn, đây là Quách Minh Tâm chờ mấy cái tiểu kéo chậm tốc độ nguyên nhân. Lại nói tiếp Quách Minh Tâm tại đây Nam Điền Quỷ Quốc trong có thể trốn lâu như vậy, hoàn toàn là dựa vào đốt linh thạch tới đây. Một khối liền có thể nhượng độ kiếp kỳ tu sĩ sử dụng một cái nguyệt linh giận cực phẩm linh thạch, bất quá nửa khắc hơn khắc liền bị phi thuyền tiêu hao không còn. Thời gian dài như vậy chạy trốn, Quách Minh Tâm tiêu hao ước chừng trên vạn khối cực phẩm linh thạch không ngừng. Vốn mọi người ý định trực tiếp liền rời đi nơi này, liền không nghỉ ngơi dừng lại, kết quả lại đi ra không đến nửa ngày thời gian, mọi người liền mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Bởi vì chung quanh đột nhiên hơn rất nhiều cao dài quỷ yêu hơi thở, Nhiếp Song Song nhướng mày, đây là có chuyện gì quỷ yêu thế nhưng là tại vây công bọn họ sao? Nam Điền Quỷ Quốc quỷ yêu tuy rằng không ít, nhưng cao giai quỷ yêu đô rất độc, phần mình phân chia lãnh địa, dễ dàng sẽ không còn tụ. Ngày thường chính là có quỷ yêu xâm nhập đối phương lãnh địa đều không thể thiếu hội đánh một hồi, làm sao có thể đột nhiên tụ tập khởi nhiều như vậy cao giai quỷ yêu đến? Nhiếp Song Song phát hiện không đúng, đồng thời, người chung quanh cũng đều phát hiện không thích hợp địa phương, tất cả đều ngừng lại, tự động làm thành một cái vòng tròn, đem Quách Minh Tâm chờ tu vi thấp tiểu bối vây vào giữa. Nhiếp Song Song thiên ti nhiêu đã muốn xuất hiện ở trong tay, vô số phân thân vòng quanh chung quanh, nghiêm mật đề phòng, Nhược Dương cũng từ Nhiếp Song Song trong ngực nhảy đến đầu vai nàng, cùng nhau đề phòng. Đồng thời Nhược Dương rồi hướng Nhiếp Song Song truyền âm, Song Song, trước đó ta phát hiện cái kia chu chấn tựa hồ là hướng mặt đất vẩy những thứ gì miêu, chẳng qua là khi ta không thái thấy rõ miêu, hắn động tác thái ẩn nấp miêu. Ta vốn định đang quan sát miêu, không nghĩ tới không đợi ta tại phát hiện cái gì, này đó quỷ yêu nhanh như vậy liền vây quanh lại đây miêu, nhất định là hắn tát gì đó dẫn đến miêu, cái này chu chấn quả nhiên có vấn đề miêu. Nhiếp Song Song mày nhíu nhíu, chu chấn đây là chơi đem đại, muốn lợi dụng này đó quỷ yêu đem bọn họ tất cả đều ở lại chỗ này, chỉ là hiện tại quỷ yêu trước mặt, không có thời gian cùng chu chấn so đo. Rất nhanh, một ít tiến gần quỷ yêu hiện lộ ra thân hình, phân thần kỳ, xuất khiếu kỳ, độ kiếp kỳ quỷ yêu đâu có, ước chừng hơn 100 cái, làm thành một vòng hướng tới mọi người vây quanh lại đây. Nếu ác chiến không thể tránh né, mọi người liền lựa chọn chủ động phóng ra, Nhiếp Song Song cùng Vân Tuyệt đi đầu phát động công kích. Thiên ti nhiễu cùng kiếm khí cùng tung hoành mà ra, trong nháy mắt liền tiêu diệt 7-8 quỷ yêu. Theo sát sau những người khác công kích cũng đi theo phát ra, thi triển thủ đoạn chém giết quỷ yêu, trong đó Nhiếp Song Song thiên ti nhiễu lực sát thương lớn nhất, độ kiếp kỳ, xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ quỷ yêu tại trước mặt nàng căn bản không có bất kỳ nào khác biệt, giống như giấy làm bằng đất. Sau là Vân Tuyệt, kiếm khí của hắn sắc bén vô cùng, ngàn vạn kiếm khí đều xuất hiện. Bị chém giết quỷ yêu chết thời điểm đều bị kiếm khí cắt thành khối vụn, ngay cả cái toàn thây đều không có. Nhược Dương ngồi ở Nhiếp Song Song trên vai, nó cũng không ham nhiều, một lần ngắm chuẩn một mục tiêu, đều là phân thần kỳ xuất khiếu kỳ quỷ yêu, xuất quỷ nhập thần không gian lưới mỗi lần đều có thể mang đi một cái quỷ yêu tính mạng. Nhiếp Song Song công kích rất nhiều, còn cố ý quan sát một chút Chu Chấn, phát hiện Chu Chấn mặc dù là tại cùng mọi người cùng nhau công kích quỷ yêu, đánh cũng là kịch liệt, nhưng vẫn bị Nhiếp Song Song nhìn thấu sơ hở. Bởi vì mỗi lần có quỷ yêu sắp công kích được Chu Chấn yếu hại thì cuối cùng sẽ chần chờ như vậy một chút thời gian, mà chính là này từng chút thời gian chần chờ mỗi khi cũng làm cho Chu Chấn phản giết đối phương. Đến vây công quỷ yêu mặc dù nhiều, nhưng mà không chịu nổi bên này người Thái có thể đánh, nhất là Nhiếp Song Song cùng Vân Tuyệt, hai người cùng nhau bao tròn quá nửa quỷ yêu, còn dư lại quỷ yêu bị những người khác giải quyết thập phần thoải mái. Mắt thấy quỷ yêu sẽ bị mọi người giết sạch, thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt thời khắc, bên kia Chu Chấn đột nhiên âm thầm vươn tay, có tinh tế bột phấn từ khe hở rơi xuống dưới, Nhiếp Song Song ánh mắt lạnh lùng, thiên ti nhiều nháy mắt nhằm phía Chu Chấn liền công kích đi qua.